kẻ đến không thiện. Diêm Cũng cùng Triệu Thiên Thiến ánh mắt cẩn thận khóa chặt ở trên người Phan Dương. Chỉ cần gia hỏa này dám can đảm cỡ bất kỳ động tác gì, bọn họ liền trước tiên xuất thủ, mặc kệ hắn có phải phán quan hay không. Chậc, ta nói cái gì ấy nhỉ? Tiểu tử ngươi còn không có thành phán quan đâu, liền muốn ra tay với ta? Phan Dương cười lại nói. Diêm Vũ trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Phan Dương đạo hạnh liền cao hơn Diêm Vũ, lại thêm một bên còn có một cái đống thi 400 năm. Diêm Vũ vừa rồi thụ thương, nếu là Phan Dương toàn lực xuất thủ muốn phóng thích đống thi, Diêm Vũ là rất khó ngăn cản hắn. Đống thi vừa ra, trừ phi tiểu lục tử xuất thủ, nếu không thì Diêm Vũ bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Phan Dương cũng chính là biết điểm này mới như vậy không sợ hãi. Người muốn trở thành võ phán quan, mục đích chính là tra sinh tử bộ trong tay của ta, không phải sao? Phan Dương đột nhiên nói ra. Diêm Vũ yên lặng gật đầu. Ta có thể rõ ràng đặc biệt nói cho ngươi, mẫu thân của ngươi đã sớm chết, hơn nữa hồn phi phách tán. Ngậm miệng! Phan Dương nói nhảm, mục đích đơn giản ở chỗ dao động tâm của Diêm Vũ, nhưng việc đã đến nước này, Diêm Vũ căn bản không có ý quay đầu lại. Người nào cản trở hắn điều tra rõ chân tướng, hắn liền giết kẻ đó. Trên quỷ đao, hào quang màu u lam tản ra khí tức tà ác. Người nhất định phải ra tay với ta sao? Chỉ bằng hai người các ngươi lại là đối thủ ta Phan Dương, huống chi ta còn có một cái đấu thi. Tiếng nói vừa rơi, mặt quỷ trên cánh tay trái của Dương Vũ đột nhiên há to mồm. Sau đó tại bên trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, quan tài trong đống lửa bay lên, trực tiếp bị mặt quỷ nuốt vào bên trong miệng. Miệng của mặt quỷ cùng người bình thường lớn nhỏ giống nhau, nhưng nó chính là đem một quan tài cao lớn nuốt vào. Diệp Vũ cảm thấy thân thể của mình có chút không thoải mái. Suy cho cùng, mặt quỷ nuốt vào quan tài, cái quan tài kia há không phải ở tại trong thân thể mình. Tả Vương, ngươi làm gì vậy? Diệp Vũ ở trong lòng hỏi. Mặt quỷ cạc cạc nở nụ cười nói. Yên tâm, thân thể của ngươi rất tốt, cái quan tài này cũng rất tốt. Đây chính là thành quả Vương lần này bế quan. Có ý tứ gì? Đơn giản tôi nói, Vương tại trong thân thể của ngươi sáng tạo một không gian nho nhỏ, có thể chứa được một chút đồ chơi nhỏ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Về phần nguyên lý của cái này, cùng khảo quỷ bổng câu hồn lệnh có thể bị ngươi thu vào trong thân thể, nguyên lý đại khái đồng dạng. Đạo lý ta hình như hiểu, nhưng ngươi đem một quan tài to lớn như vậy nói là đồ chơi nhỏ. Còn có, ngươi nuốt quan tài làm gì? Vạn nhất đống thi tại trong thân thể của ta tỉnh lại, ta chẳng phải là... Diêm Vũ vẫn như cũ rất lo lắng. Mặt quỷ cười nói, yên tâm đi, tại bên trong tiểu không gian do Vương sáng tạo này, thời gian mặc dù là trôi qua, nhưng không gian là đứng im, cái đấu thi vẫn như cũ là vật chết. Lại thêm, người có ngũ linh chấm thi chú là không thể nào tỉnh lại. Diêm Vũ lúc này mới thở vào, nhưng mặt quỷ tự tiện làm chủ nuốt lấy một cái quan tài, hắn vẫn có chút khó chịu. Năng lực mới này của mặt quỷ, Diêm Vũ quyết định sau đó sẽ chậm chậm hiểu, dưới mắt vẫn phải trước đem Phan Dương giải quyết. Phan Dương nhìn thấy quan tài đột nhiên bị nuốt, lập tức mắt trợn tròn. Người vừa rồi làm gì? Diêm Vũ mỉm cười. Phan Dương, hiện tại không có quan tài, người nhưng là không có đồ vật gì có thể kiểm chế chúng ta. Triệu Thiên Thiến mặt lộ vẻ hung sắc, dương nanh múa vuốt. Phan Dương nuốt nước miếng, nhịn không được lùi lại hai bước. Vừa rồi thời điểm hắn núp trong bóng tối, vẫn cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, đem Diêm Vũ bọn họ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ hắn mới đột nhiên phát giác, chính mình căn bản chính là tôm tép nhãi nhép, thậm chí là một người ngoài cuộc, tự mình cưỡng ép đưa mình vào làm hài kịch. Hắn mong muốn tranh thủ thời gian mở quỷ môn quan, trước tiên trốn về An Lâm Thành. Phan Dương, đã đến cũng đừng có đi, Diêm Vũ ung dung đặc biệt nói ra. Ta là văn phán quan An Lâm Thành, người dám giết ta? Thử xem. 10 phút đồng hồ về sau, dưới sự hợp tác đối phó của Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến, Phan Dương cuối cùng song quyền nan định tướng thủ, bị Diêm Vũ một chiêu cuối cùng Trưởng Tâm Lôi đánh cho hồn phi phách tán. Sau khi hắn chết, hóa thành tinh phách, đủ để sánh ngang trình độ mãnh quỷ 400 năm, Diêm Vũ để cho Triệu Thiên Thiến cùng mặt quỷ chia nhau ra ăn. Tiểu Lục Tử cưỡi đại hắc đi tới bên cạnh Diêm Vũ, nhìn xem tinh phách đời trời, đối với Diêm Vũ cười nói ra: "Tiểu tử, ta đột nhiên bắt đầu thích ngươi." "Ta không có ưa thích nam," Diêm Vũ lạnh lùng đáp. "Không phải ý tướng kia." "Ta cũng không có thích người thú." Tiểu Lục Tử thật muốn một gậy gõ chết Diêm Vũ, nó nghiêm mặt nói: "Nhớ năm đó Đường Tăng quá từ bi, cái này đánh không được, cái kia giết không xong. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là trước kia ta thật theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, chỉ sợ sớm đã bị đem hắn lại nhảy chết. Vẫn là theo ngươi có hay ho, nên đánh thì đánh, nên giết thì giết." "Ngươi nha, ngược lại là xuất thủ," Diêm Vũ chửi bậy nói. Tiểu Lục Tử sủ lông: "Ta thật vất vả đang giảng đạo lý cho ngươi, tiểu tử ngươi liền không thể nghiêm túc nghe một lần sao?" Diêm Vũ nhún vai ra hiệu Tiểu Lục Tử nói tiếp: "Hiện tại cụ ngươi hồi đó có thay đổi, chính ngươi không có phát giác ra sao?" Tiểu Lục Tử nói ra: "Ta cũng không đố nữa, ngươi có phát hiện hay không, ngươi phong cách hành sự thay đổi quả quyết hơn nhiều." Diêm Vũ sững sờ, sau đó liền nghĩ đến chính mình hơn nửa năm trước, bộ dáng của Tứ Đông Thành trước đó. Vào lúc đó Diêm Vũ tôn trọng mỗi một đầu sinh mệnh, cho dù là người xấu cũng đến làm cho bọn họ chết tại đúng thời cơ. Nhưng bây giờ Diêm Vũ khác biệt, hắn lại không thể không quả quyết, bởi vì hắn biết đối mặt mình là càng thêm địch nhân cường đại, phàm là chính mình cho thêm một phần lòng thương hại, chính là tự cho địch nhân cơ hội giết cả nhà mình. Diệp Vũ bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, nên Tiểu Lục Tử hơi trầm mặc một hồi mới nói ra: "Giả tay quả quyết là chuyện tốt, nhưng ta khuyên ngươi mỗi một lần giết chắc qua đi, tốt nhất dành cho mình một chút thời gian suy xét. Một cái anh hùng nếu như không suy xét ý nghĩa tử vong, như vậy hắn nhiều lắm sẽ trở thành một cỗ máy chiến tranh, một tên đao phủ." "Ta hiểu rồi." Diêm Vũ khẽ vuốt cằm. Tiểu Lục Tử nhắc nhở: "Vừa đúng thời điểm, nếu như tử vong ở trong mắt Diêm Vũ chẳng là cái thá gì, như vậy ý nghĩa sinh mệnh cũng liền không tồn tại. Không tôn trọng sinh mệnh của người, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma." Nghe lời nói của Tiểu Lục Tử, Diêm Vũ an lòng rất nhiều. Hoàng gia thôn đã không còn người sống, ngay cả kẻ cầm đầu cũng chết tại trong đống lửa. Diêm Vũ lấy ra cơ hồn lệnh thu hồn phách của Hoàng Đại Tiên tại bên trong hồn lệnh, kỳ thực còn có hồn phách của những thôn dân khác. Về phần đem Hoàng Đại Tiên đưa đi vào, hắn có thể hay không lọt vào sự vây công của thôn dân, kỳ thực tại trước khi Diêm Vũ đến âm phủ liền để Hoàng Đại Tiên ăn chút đau khổ đi, cũng không có gì là không thể. "Hiện trường ta sẽ để cho Trần Ca thức xử lý, đêm nay tất cả mọi người đã mỏi mệt, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước." Diêm Vũ nói xong trực tiếp mở ra quỷ môn quan. Bởi vì chìa khóa quỷ môn quan Diêm Vũ đang để là ở Thân Thành, cho nên vì lẽ đó trước đem mọi người đến Thân Thành nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại trở về Đông Thành. "Lão công, còn đau không?" Triệu Thiến Thiến bôi thuốc cho Diêm Vũ, lại băng bó chi kỷ mà hỏi thăm. Mặt quỷ nói: "Tiểu tử, nữ nhân của ngươi tìm ngươi, bản vương vừa mới đột phá, còn cần nghỉ ngơi. Một hồi các ngươi làm việc đừng quá kịch liệt, bổn vương..." Không đợi mặt quỷ nói hết lời, Diêm Vũ liền trực tiếp che nó lại: "Có lão bà hỗ trợ bôi thuốc còn có thể đau sao?" Diêm Vũ cười cười ngồi xuống ghế salon. Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc chuẩn ra khỏi cửa. Đại Hắc hôm nay bị đổ máu, Tiểu Lục Tử nhất định phải dẫn nó đi mua thận nướng ăn. Vì lẽ đó trong phòng khách cũng chỉ còn Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến. "Lão công, mặc dù trên ngực của anh không có sẹo, nhưng em thấy anh hình như bị thương rất nhiều, lòng em đau lắm." Triệu Thiến Thiến nhíu mày lại nói. Diêm Vũ nhẹ nhàng kéo Triệu Thiến Thiến vào trong ngực, sờ tóc của nàng nói: "Chỉ có thể không ngừng mạnh lên, ta mới có năng lực bảo vệ các nàng tra ra chân tướng chuyện mẫu thân của ta." "Vâng, thế nhưng lúc anh mệt mỏi cũng phải chú ý nghỉ ngơi," Triệu Thiên Thiên nói. Kỳ thực ta hiện tại còn không phải rất mệt mỏi. Diên Vũ một lời hai ý mà nói. Triệu Thiên Thiến tựa ở trong ngực của Diên Vũ, đột nhiên cảm giác trên người Diên Vũ có chút cứng ngắc, nàng vội vàng lùi về, khẩn trương nói với Diên Vũ: "Lão công, anh trên người bây giờ còn có vết thương, không thể vận động dữ dội." "Kỳ thực tự nàng động cũng được." Triệu Thiên Thiến bị Diên Vũ nói đến không ngẩng đầu lên được. Diên Vũ cười hắc hắc, không biết lửa từ nơi nào nhen lên, sau đó một lần nữa kéo Triệu Thiên Thiến vào trong ngực. Hai người nằm trên ghế salon, Diên Vũ nói vào tai của Triệu Thiên Thiến: "Nàng đừng sợ, với tình huống hiện tại, ta chắc chắn không thể làm gì nàng." "Thế nhưng, lão công, tay của lão công." Triệu Thiên Thiến xấu hổ đã nói không được. Diên Vũ tay nhẹ nhàng xoa bóp, cười xấu xa nói: "Ta đã rất nhượng bộ, ta mặc dù không thể ăn, nhưng chạm cũng có thể chứ." "Có thể." Triệu Thiên Thiến sau khi nói xong liền hối hận, nàng cũng không biết mình sao vậy, thế mà thực sự đáp ứng yêu cầu của Diên Vũ. Không bao lâu, Diên Vũ trải qua một hồi đại chiến, liền chậm rãi dừng lại động tác, ôm Triệu Thiên Thiến ngủ, nhưng tay của hắn còn đặt trên người Triệu Thiên Thiến, cho dù là ngủ, thỉnh thoảng còn có thể xoa bóp. "Lão công hư thối." Triệu Thiên Thiến ở trong lòng mắng Diên Vũ, nhưng hai tay lại kẹp lấy cánh tay của Diên Vũ, sợ Diên Vũ xoay người, liền không còn ôm mình nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Diên Vũ tỉnh ngay lập tức, Triệu Thiên Thiến đã làm xong bữa sáng cho hắn. Triệu Thiên Thiến đổi một kiện áo sơ mi của Tô Hàn, một đôi chân đẩy đặn lộ ra bên ngoài, dưới ánh nắng mặt trời giống như đang tỏa sáng. Diên Vũ tỉnh lại, nhịn không được, hít hít cái mũi, hắn nghi hoặc, giơ hai tay lên. "Thiến Thiến, tại sao trên tay của ta lại có vị sữa?" "Em không biết." "Hắc hắc, đêm qua nàng có ngủ ngon không?" Diên Vũ từ phía sau ôm lấy Triệu Thiến Thiến đang bận rộn trong phòng bếp. Triệu Thiến Thiến tức giận nói: "Anh đúng là không biết xấu hổ, đi ngủ cũng không thành thật." "Ta làm cái gì?" Diên Vũ mặt tràn đầy vô tội. "Ai ra, không nói nữa, nhanh ăn điểm tâm." Triệu Thiên Thiến đẩy Diên Vũ đến bên bàn ăn lại hỏi: "Anh thương thế thế nào rồi? Hôm nay có thể hành động không sao chứ?" Diên Vũ liền cười nói: "Yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ, xuống đất đi lại không có vấn đề gì, chỉ là muốn chiến đấu hẳn là không được." "Vậy chúng ta..." "Một hồi ta sẽ đưa mọi người về Đông Thành, tiện đó ta mang theo hồn phách của Hoàng Đại Tiên đi giao nộp. Hôm nay chúng ta có thể biết tình trạng của mẫu thân ta. Sống hay chết, là vong hồn hay là hồn phi phách tán, chỉ cần Diên Vũ trở thành võ phán quan liền biết rõ chân tướng." Ăn sáng xong, Diên Vũ liền dẫn mọi người về Đông Thành miếu Thành Hoàng, lại một đường đưa bọn Triệu Thiên Thiến đưa về Hạnh Hoa cơ xá, sau đó liền ngựa không dừng vó đi âm phủ. Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi nhìn thấy Diên Vũ bị thương, đều muốn hắn đi nghỉ ngơi hai ngày lại đi âm phủ, nhưng Diên Vũ sốt ruột, mọi người cũng không có ngăn hắn. Đã có kinh nghiệm mấy lần đến âm phủ, Diên Vũ đã quen đường, không bao lâu liền đi tới An Lâm Thành, lại ngồi lên xe ngựa, trực tiếp chạy tới Âm Soái Điện. An Lâm Thành quy mô cực lớn, vì lẽ đó thành chủ cùng Âm Xuất cũng không phải của một người. Diên Vũ đã nghe nói qua, Âm Xuất An Lâm Thành tên là Thái Duệ Long, là một người yêu dân như con, cứng rắn. Diên Vũ đi tới Âm Soái Điện, lộ ra khí tức của mình, quỷ sai canh giữ ở ngoài điện lập tức không dám thất lễ, trực tiếp vào điện bẩm báo. Rất nhanh, quỷ sai mang theo một vị lão đầu nhi râu bạc. Lão đầu nhi ăn mặc rất mộc mạc, mặt mũi hiền lành. Diên Vũ phỏng đoán người này hẳn là quản gia bên cạnh Âm Xuất đang muốn nói chuyện. Quỷ sai dẫn đầu đột nhiên hô: "Thái Âm Xuất đến." Diên Vũ sững sờ, lão đầu nhi râu bạc trước mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh Âm Xuất Thái Duệ Long. Nhìn qua một chút kiêu ngạo cũng không có, nghe nói chính mình giết Hoàng Đại Tiên, thế mà còn tự thân đến ngoài điện để nghênh đón, cho Diên Vũ đổ mặt mũi. Hắn liền vội vàng hành lễ: "Thuộc hạ Thành Hoàng Đông Thành Diên Vũ gặp qua Thái Âm Xuất." "Miễn lễ, miễn lễ." Thái Duệ Long tự thân đi lên trước, nâng Diên Vũ dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới để nói: "Không sai, không sai, quả như là anh hùng xuất thế." Diên Thành Hoàng tuổi còn nhỏ lại đã là thành hoàng, thực sự không tầm thường. Nghe nói cậu còn tiếp bố cáo của ta giải quyết yêu nhân Hoàng Đại Tiên. Diệp Vũ gật đầu, trực tiếp móc hồn phách của Hoàng Đại Tiên từ trong câu hồn lệnh ra. Hồn phách Hoàng Đại Tiên ở trước mặt bọn Diệp Vũ hết sức nhỏ yếu, vừa mới xuất hiện liền bị quỷ sai còn lại gông xiềng quỷ trên mặt đất. Không sai, thật là tên yêu nhân Hoàng Đại Tiên kia, chỉ là không biết hắn đến cùng có năng lực gì, quỷ sai được phái đi cũng không có trở về. Thái Duệ Long sợ sâu nói, Diêu Vũ đem chuyện tối hôm qua nói lại một lần, thậm chí chuyện mình giết chết ván quan Phan Dương cũng nói hết ra. Lấy biểu hiện của Thái Duệ Long, Diêu Vũ tin tưởng hắn không phải là người có âm mưu. Phan Dương trợ giúp yêu nhân, thậm chí còn muốn mạng của Diêu Vũ. Diêu Vũ hoàn toàn có thể có lý do để giết hắn mà không bị trách phạt. Quả nhiên, Thái Duệ Long nghe xong chuyện của Phan Dương, tức giận đến riêng mép cũng nhích lên. Phan Dương, cái tên mất dạy này, ta cho hắn là chỉ là tâm thuật bất chính, lưu lại An Lâm Thành còn có chút tác dụng. Không nghĩ tới, hắn lại có tầm địa độc ác như vậy, thậm chí chạy đi cùng yêu nhân làm bạn. Diên Thành Hoàng, chuyện này cậu làm rất tốt, căn cứ theo hứa hẹn, phong cậu làm võ phán quan An Lâm Thành. Nghe được Thái Duệ Long chính miệng nó muốn đề bạt chính mình làm võ phán quan, Diệp Vũ kích động trong lòng, nhưng mà còn chưa kịp thể hiện ra mặt, Thái Duệ Long liền xoay chuyển lời nói. Chỉ là... Diệp Vũ trầm xuống, chuyện cũng đã tới nước này, sẽ không phải lập bản chứ, chẳng lẽ bộ dáng vừa rồi của tên Thái Duệ Long đều là giả vờ, trên thực tế người này cùng một đám với bọn Phan Dương. Nhưng rất nhanh, Thái Duệ Long liền nói tiếp. Chuyện phán quan từ trước đến nay đều là một văn, một võ. Cậu bây giờ mặc dù là võ phán quan, nhưng Phan Dương đã chết, không có văn phán quan phối hợp với cậu. Diệp Vũ thở phào, tiếp đó linh cơ khẽ động, nói ra. Thái âm xuất, thuộc hạ ngược lại, có một nhân tuyển muốn giới thiệu cho ngài. Người này cũng coi như quen thuộc đối với An Lâm Thành của chúng ta. Chỉ tiếc, bây giờ thân ở phương Tây, không biết Thái âm xuất có cách nào triệu hồi hắn tới hay không. Ồ, là ai? Diêm Thành Hoàng lập tức lập được công lao như vậy, chỉ cần cậu mở miệng, xuất nguyện ý giúp ngươi đi đòi người. Thái Duệ Long cười nói, vì yêu cầu của Diêm Vũ, Thái Duệ Long thế mà nguyện ý không nể mặt đi tìm Thôi Âm xuất đòi người, đơn giản cho đủ mặt mũi. Hào cảm của Diêm Vũ đối với vị âm xuất này tăng lên không ít. Người này chính là Thành Hoàng Đông Thành đời trước Trần Văn Long tiền bối, Diêm Vũ đáp. Thì ra là hắn. Thái Duệ Long cười nói, ta từng gặp Trần Văn Long, hắn xác thực không tồi. Nếu người đã có nhân tuyển, vậy ta đây liền phái người đi đòi hắn. Thái Duệ Long vung tay lên, gọi tới một vị quỷ sai, trực tiếp phái hắn đi phương Tây đòi người. Trong vòng âm xuất bảo trì quan hệ tốt đẹp là rất tất yếu. Thái Duệ Long không chỉ là âm xuất, vẫn là âm xuất An Lâm Thành. Những âm xuất khác đều sẽ cho hắn mặt mũi, liền hắn đã mở miệng đòi Trần Văn Long, chắc hẳn âm xuất đối phương sẽ không từ chối. Được rồi, chuyện đòi người này cũng không phải một chốc, người hẳn là còn chưa có ăn cơm trưa, không bằng đến âm xuất điện của ta, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tự ôn chuyện thế nào? Thái Duệ Long hơi cười nói ra. Diêm Vũ sững sờ, ăn cơm hắn có thể hiểu được, ôn chuyện là có ý gì? Mình và vị âm xuất Thái Duệ Long giống như không có quen biết, nhưng Diêm Vũ rất nhanh để đoán được Thái Duệ Long tất nhiên là quen biết kiếp trước của mình mới có thể nói ra lời như vậy. Diêm Vũ đối với thân phận kiếp trước của mình cũng hết sức cảm hứng thú. Tình Thái Duệ Long này thiện tâm như vậy, thế là dứt khoát gật đầu đáp ứng, nhân cơ hội này tìm hiểu quá khứ của mình một chút. Mặc dù Diêm Vũ đặc biệt cho rằng mình là mình, kiếp trước là kiếp trước, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận kiếp trước của hắn mang đến cho hắn rất nhiều ảnh hưởng và phiền phức. Nếu không mà nói, một đám gia hỏa giống như kỳ sao kia lại tìm tới cửa, hắn tất nhiên ăn rất nhiều thiệt thòi. Bên trong âm xuất điện, Thái Duệ Long sinh hoạt rất đơn giản, không giống như quỷ đế điện của thần đồ. Bên trong âm xuất điện to như vậy, liền bài biện một cái bảng tứ phương cũ kỹ. Diệp Vũ ngồi ở trên ghế đầu, nhìn một bàn thức ăn chay được bưng lên. Diệp Vũ, ở nơi này của ta, không được ăn thịt, người sẽ không ghét bỏ chứ? Thái Duệ Long hơi cười mà nói ra. Diệp Vũ liền vội vàng lắc đầu nói. ta cũng không có yêu cầu gì. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể nào trở thành một người bình thường. Cuối cùng lại trở lại địa phủ, Thái Duệ Long nói, ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, nhưng ta sẽ không trả lời toàn bộ cho ngươi. Diệp Vũ không nói gì, tên Thái Duệ Long này cũng là hạng người nói chuyện chỉ nói một nửa. Hy vọng ngươi có thể hiểu, suy cho cùng, hiện tại biết quá nhiều đối với ngươi cũng không phải việc tốt. Diệp Vũ chỉ có thể gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn hỏi, kiếp trước của tôi là nhân vật gì rất lợi hại sao? Rất lợi hại hơn ta nhiều lắm, ta sở dĩ có thể ngồi vào vị trí này, toàn nhờ vào một câu của ngươi trước kia, Thái Duệ Long đáp. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, khó trách Thái Duệ Long tốt với mình như vậy, tất cả yêu cầu mình đưa ra, hắn không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng. Trước của ngươi là một người vô cùng phi thường, không chỉ chức quan mà thực lực, cả khiến người ta nhịn không được mà thần phục là phẩm hạnh và đạo đức. Trong mắt của Thái Thuệ Duệ Long lóe ra một tia hồi ức. Chỉ bất quá, người phẩm hạnh quá đoan chính, bình thường kẻ thù cũng rất nhiều. Diệp Vũ nhau mắt, liên quan tới điểm này, hắn cũng rất thấu hiểu. Tóm lại, kẻ thù của ngươi còn hơn bằng hữu, sở dĩ bây giờ ngươi còn không có quá nhiều địch nhân là bởi vì địch nhân kiếp trước của ngươi đều quá mức cường đại, hiện tại căn bản tiếp xúc không đến bọn họ. Chờ sau này, ngươi càng thêm cường đại, để bọn họ chú ý tới ngươi, toàn bộ bọn họ liền sẽ tìm tới cửa. Diệp Vũ nuốt nước miếng, đời trước của hắn cùng phụ quân, mạnh bà, đại nương kể vai chiến đấu, kết hợp với lời nói của Thái Duệ Long. Thế không phải là kẻ thù của hắn, chí ít đều là phụ quân trở lên. Vậy thì mẹ gì nữa? Diệp Vũ không khỏi hỏi. Thái Âm Xuất, các ngài đến tập cùng là như thế nào nhận ra ta? Hình như cho tới bây giờ, người có thể nhận ra mình, cấp độ thực lực không đủ, lợi hại như thần đồ, cũng không biết nhận ra mình, nhỏ yếu như kỷ xoa, đều có thể nhận ra mình. Có rất nhiều cách để nhận ra ngươi, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Trên người của ngươi hẳn là mang theo thủ tâm ngọc. Cứ như vậy, sẽ rất khó nhận ra thân phận chân thật của ngươi. Nhưng quan trọng hơn là những người năm đó có đủ thân quen với ngươi hay không. Bên trong địa phủ bây giờ, thậm chí có thật nhiều người sau khi ngươi luân hồi mới làm âm quan, bọn họ đều không nhận ra ngươi, tỷ như Phan Dương. Diêm Vũ giờ mới hiểu được, thở phào, chí ít có thủ tâm ngọc trong người, bằng không tất cả mọi người sẽ nhận ra hắn. Chỉ sợ những gia hỏa kia nhận ra hắn sẽ đem công bố thân phận của hắn trong lúc hai người nói chuyện phiếm, quỷ sai ngoài điện hô. Âm Xuất, Trần Văn Long phán quan đã đến. Thái Duệ Long cực cười nói, Trần Văn Long đến rồi ư? Sau khi thu xếp chức quan của các ngươi xong xuôi, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện chứ? Diệp Vũ gật đầu. Trần Văn Long một mặt sợ hãi bị mang vào Âm Xuất điện, hắn đến phương Tây làm rất tốt, đột nhiên lại bị thông báo phải về An Lâm Thành, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Thượng Thư Công, Diệp Vũ vừa thấy được Trần Văn Long liền chào hỏi. Trần Văn Long sững sờ, sau đó không dám tin tưởng nói, Tiểu Vũ, ngươi như thế nào? Thượng Thư Công, không cần phải lo lắng, lần này để cho ông trở về An Lâm Thành là chuyện tốt. Thái Duệ Long chỉ chỗ ngồi bên cạnh, mời ngồi. Trần Văn Long là phán quan, còn kém hơn Âm Xuất hai bậc, bình thường không có việc gì hắn mới gặp Âm Xuất cũng khó, bây giờ lại có thể ở bên cạnh Âm Xuất ăn cơm. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau khi Trần Văn Long ngồi xuống, nhìn xem đồ ăn đầy bàn, lại không nói nổi một chút khẩu vị. Thái Duệ Long nói, yên tâm đi, chúng ta tìm ngươi trở về là hy vọng ngươi có thể về đến cố hương, trở thành phán quan An Lâm Thành, đồng thời cũng cùng Diêm Vũ, võ phán quan mới, nhậm chức phối hợp làm việc. Trần Văn Long đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn thủ hộ Đông Thành đã mấy trăm năm, sau khi tấn thăng làm phán quan, lại được điều tới phương Tây xa xôi. Mặc dù có hổ nương làm bạn, nhưng trong khoảng thời gian này, Trần Văn Long vẫn thập phần nhớ thương Đông Thành. Trần Văn Long, mặt khác, làm quan văn, thực lực cũng không mạnh, muốn trở thành âm tướng còn xa xa vời vời. Vì lẽ đó hắn thậm chí đã không hy vọng xa vời có thể trở lại A Lâm Thành. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới chưa qua thời gian ngắn ngủi như vậy, Diên Vũ liền đã trở thành võ phán quan A Lâm Thành, đồng thời mang hắn trở về. Tiểu Vũ, Trần Văn Long xúc động nói, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ có tiền đồ. Diệp Vũ cười nói, thượng thư công, cái này cũng là tôi báo đáp lại ân tình trước kia ngài đối với tôi. Thái Duệ Long nói, thượng thư công, điều động chức quan của ngươi ta đã sai người đi xử lý, quay trở về có thể đem người nhà của ngươi đến A Lâm Thành. Có điều xuất hiện tại muốn thăng cấp giấy chứng nhận cho Diệp Vũ trước. Diệp Vũ vội vàng lấy ra giấy chứng nhận thành hoàng của mình. Bên trên chứng nhận thành hoàng hết thảy có tin tức ba tên quỷ bộc theo thứ tự là Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển và Kỷ Xoa. Nhưng bởi vì Kỷ Xoa đã mượn dùng phi cương dưới Thiên Đảo Hồ để phục sinh, vì lẽ đó lúc này tin tức một cột quỷ bộc là màu xám cho. Điều này đại biểu Diên Vũ không có quỷ bộc thứ ba, đồng thời cũng không thể có được quỷ bộc thứ ba. Thái Duệ Long tiếp nhận chứng nhận thành hoàng, chú ý tới chi tiết này, hiếu kỳ nói, Diệp Vũ, tên quỷ bộc thứ ba của ngươi là như thế nào? Tất nhiên Thái Duệ Long quen biết kiếp trước của mình, chắc hẳn cũng đã biết chuyện của Kỷ Xoa. Diệp Vũ đem sự tình một năm một mười mà nói. Thái Duệ Long nghe xong ha ha cười không ngừng. Thì ra là thế, tên Kỷ Xoa kia hoàn toàn không tính là người xấu, chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lại gặp phải ngươi kiếp trước cường trực công chính giải quyết việc chung, mới để cho Kỷ Xoa ở địa ngục chịu hình. Hắn hận ngươi cũng có thể hiểu, bất quá bởi vì thiệt hại một suất quỷ bộc mà nói, đối với ngươi cũng xem như là tai bay vạ gió. Như vậy đi, xuất lại cho ngươi khôi phục một suất. Thái Duệ Long vung tay lên, tin tức quỷ bộc trên chứng nhận thành hoàng một lần nữa được đổi mới, tên của Quỷ Xoa đã biến mất, trở thành trạng thái chỗ trống. Diền Vũ thấy, cảm tạ không ngừng, một lần nữa nắm giữ một suất quỷ bộc. Đối với Diền Vũ mà nói, tuyệt đối là một trợ giúp lớn. Tiếp đó, Thái Duệ Long lại thăng cấp chứng nhận thành hoàng cho Diền Vũ. Tính danh Diền Vũ, chức quan, võ phán quan, thành thị sở thuộc, An Lâm Thành. Từ giờ khắc này, Diền Vũ mới thực sự trở thành võ phán quan, chức quan tăng lên cũng không có mang đến để thăng thực lực thực chất cho Diêm Vũ, nhưng chỉ là chứng nhận phán quan tản mát ra khí tức của võ phán quan liền đủ để Diêm Vũ ở âm phủ có một chỗ cắm rồi. Cho dù là thành hoàng cũng vẻn vẹn là người làm công ở địa phủ nhân gian, nhiều lắm liền tính là lãnh đạo nhỏ, nhưng phán quan là tồn tại nắm giữ đại quyền chân chính. Diêm Vũ cũng từ người làm công trở thành tầng quản lý nhân viên chân chính. Đà tạ Thái Âm Xuất, Diền Vũ cung kính dùng hai tay tiếp nhận chứng nhận phán quan. Người bây giờ đã là phán quan, nhưng vị trí thành hoàng Đông Thành còn chưa có kịp bổ khuyết. Trước khi ngươi tìm được nhân tuyển thích hợp, có thể tiếp tục tận chức thành hoàng của ngươi. Thuộc hạ đã hiểu, Thái Duệ Long lại nói với Trần Văn Long. Thượng thư công, từ đây về sau, ngươi và riêng phán quan cộng tác với nhau, phục vụ đám vong hồn ở An Lâm Thành. Tỷ chức lĩnh mệnh. Thái Duệ Long vỗ tay, lập tức liền có hạ nhân bưng một cái mâm đến, trên mâm để một sinh tử bộ, một bút phán quan, còn có một sợi xiềng xích kỳ quái màu đen. Xiềng xích màu đen là hắc tỏa, đây chính là sinh tử bộ quản lý bách tính Đông Thành. Thượng thư công, ngươi cầm đi. Thái Duệ Long đem sinh tử bộ giao cho Trần Văn Long. Văn phán quan nắm giữ sinh tử bộ, Diên Vũ nhìn qua sinh tử bộ, trong lòng có một chút kích động. Hắn cách tin tức của mẫu thân đã gần trong gang tấc. Sau khi giao sinh tử bộ cho Trần Văn Long, Thái Duệ Long lại cầm lấy bút phán quan và hắc tỏa nói với Diên Vũ. Sinh tử bộ mặc dù là do văn phán quan quản lý, nhưng võ phán quan cũng có quyền sửa chữa nó. Vì lẽ đó Diên Vũ, người cũng nắm giữ một cây bút phán quan. Ngoại trừ cái đó ra, còn có một sợi tỏa hồn liên. Tỏa hồn liên này phát bảo chức vị còn cường đại hơn câu hồn lệnh. Nếu người gặp phải lệ quỷ cường đại, không tiện thu vào câu hồn lệnh, liền có thể dùng tỏa hồn liêm trói lại. Chỉ cần thực lực của đối phương không mạnh đến mức đáng sợ, một khi bị tỏa hồn liêm vây khốn, liền mất hết pháp lực, hoàn toàn không có khí lực. Còn có tác dụng của bút phán quan, ta cũng cùng ngươi nói một chút. Sinh tử bộ ghi lại sinh tử phản nhân mà bút phán quan có thể cải thiện vận mệnh của bọn họ, nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý sửa đổi tin tức trên sinh tử bộ. Bất kỳ thao tác gì cũng có thể thiệt hại về âm đức. Về phần là thiệt hại âm đức của ngươi hay là thiệt hại âm đức của người bị sửa đổi, lại phải xem tình huống gì mà định ra. Nói tóm lại, cho dù là người tốt đoản mệnh, kia cũng là vấn đề đời trước của bọn họ tích xuống. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện đi sửa đổi tin tức trên sinh tử bộ. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Diệp Vũng tiếp nhận bút phán quan và tỏa hồn liên, lần nữa nói tạ ơn. Tỏa hồn liên này tản ra khí tức quỷ dị, cầm lên rất nặng, còn nặng hơn so với làm bằng vàng. Hai kiện phát bảo chức vị đều được Dinh Vũ thu vào trong thân thể. Thái Duệ Long cười nói, công sự đã xong xuôi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Bởi vì Trần Văn Long ở đây, Thái Duệ Long và Dinh Vũ đều không nhắc lại chuyện kiếp trước. Ba người chỉ trò chuyện một chút việc vặt ở Dương Gian Âm Phủ. Thời gian rất nhanh liền trôi qua. Từ biệt Thái Duệ Long, Dinh Vũ và Trần Văn Long cũng đi ra khỏi Âm Xuất Điện. Trần Văn Long đến tận bây giờ còn có chút không cảm thấy chân thực. Tiểu Vũ, người hẳn là con ông cháu cha ẩn tàng gì chứ? Trần Văn Long đột nhiên hỏi. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười. Tại sao lại hỏi như vậy? Ngay cả cha mẹ ruột tôi đều đã chưa từng gặp mặt đây này. Ta khi còn sống công đức vô lượng, sau khi chết lại làm thành hoàng hơn 300 năm. Thật không dễ dàng, bây giờ mới tấn thăng phán quan. Thế nhưng tiểu tử ngươi, từ khi bắt đầu làm âm sai, thời gian cũng không đến một năm, bây giờ còn cùng đứng cùng ngồi với ta, thậm chí có thể để cho Thái Âm Xuất ra tay giúp ngươi triệu hồi ta tới. Tục ngữ nói, người so với người, làm người ta tức chết, ngược lại Trần Văn Long sẽ không ghen ghét Diêm Vũ, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút nhức cả trứng. Diêm Vũ cười nói, làm quan là chú trọng khí vận, ta sở dĩ có thể tấn thăng như vậy, trừ gặp phải một chút quý nhân trong số mệnh, đồng thời cũng là khí vận đến. Có điều, nói cho cùng làm quan cũng không phải là ý của ta. Ta nỗ lực làm quan, thành chính liêm minh, hai tay áo thanh phong, 300 năm mới leo lên được chức phán quan, tiểu tử ngươi không đến một năm đã trở thành phán quan. Còn nói làm quan không phải là ý của ngươi, tiểu tử ngươi đang giễu cợt ta hay là đang... hay vẫn là đang giễu cợt ta vậy? Trần Văn Long cảm thấy đau nhức cả trứng. Ta nói đều là thật. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi muốn làm quan là vì cái gì? Trần Văn Long hỏi. Diệp Vũ suy xét một hồi liền nói. Nguyên nhân là vì ba điều. Thứ nhất cũng là rất không có ý nghĩa. Làm quan tự nhiên là mong muốn giữ gìn chính nghĩa. Hết thảy oan khuất từng mét vuông ở tận thế gian, để cho địa ngục trống rỗng, để cho yêu thương cùng hòa bình giải đầy nhân gian. Đương nhiên, loại sự tình từng mét vuông ở tận thế gian, để cho địa ngục trống rỗng, để cho yêu thương cùng hòa bình giải đầy nhân gian. Đương nhiên, loại sự tình này không phải là ta một mình có thể làm được. Sự gia nhập của ta đối với nơi đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng ta cũng có phần tâm này. Người nói cũng hay ho đấy. Tại đại ái trước mắt, chúng ta đều quá mức nhỏ bé. Trần Văn Long nghiêm túc gật đầu. Vậy lý do thứ hai? Cái nguyên nhân đầu tiên đều đức độ như vậy, Trần Văn Long vô cùng chờ mong. Nguyên nhân thứ hai của Diêm Vũ là rất hay ho. Diêm Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp đó nói ra. Nếu như nói cái nguyên nhân đầu tiên chiếm 10%, như vậy cái nguyên nhân thứ hai chiếm 30%. Nguyên nhân thứ hai để cho ta làm quan là vì tán gái. Trần Văn Long trầm mặc, tiểu tử này miệng bên trong quả thực không nhả được cái gì tốt đẹp, chính mình vừa rồi đầu óc chỉ sợ là bị cửa kẹp mới có thể chờ mong. Diệp Vũ chân thành nói, thượng thư công, ngài không nên cảm thấy tán gái là việc không đàng hoàng. Tán gái không phải không làm việc đàng hoàng còn có thể là sự nghiệp lợi hại gì hay sao? Trần Văn Long trợn trừng mắt một cái. Đương nhiên là sự nghiệp lợi hại, Cái này chủ yếu vẫn là phải xem đối tượng là ai. Diêm Vũ cười nói, tỷ như ta hiện tại đã cùng nữ nhi của Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ tự định chung thân, bất quá mong muốn cưới được nàng còn phải tự thân có chút thực lực mới được. Không nói chính mình làm được cái gì phụ quân quỷ đế, nhưng ít nhất phải làm âm xuất đi. Trần Văn Long thế mà cảm thấy Diêm Vũ nói cũng có chút đạo lý. Nếu là vì rất nhiều mỹ nữ mà lại tranh quyền đoạt thế, cái kia hoàn toàn chính xác không thể làm. Nhưng Diêm Vũ là vì người ở trong lòng mà nỗ lực leo lên trên, như vậy đáng giá để cho người ta kính nể. Chỉ bất quá, tiểu tử, ngươi không phải đã có mấy lão bà rồi sao? Như thế nào còn đi quyến rũ nữ như quỷ đế? Ngươi thực sự không sợ bị quỷ đế đẩy ngươi hay sao? Trần Văn Long hỏi. Vì lẽ đó, ta mới muốn nỗ lực đây để chính mình có thể cưới được nàng, lại không đến mức bị cha vợ đẩy tay. Hắn nói rất hay, có đạo lý, ta lại không phản bác được. Trần Văn Long thở dài nói, tốt, vậy người nói một chút nguyên nhân cuối cùng chiếm 60% đi. Cái này Diêm Vũ không có trầm mặc mà là trực tiếp nói ra. Cái nguyên nhân thứ ba là trọng yếu nhất, để tra ra chân tướng mẫu thân của ta. Có ý tứ gì? Diêm Vũ đem thân thế của mình nói ra cho Trần Văn Long. Vì lẽ đó trở thành phán quan, tra ra mẫu thân của ta sống hay chết vẫn chỉ là bước đầu tiên. Trước kia những kẻ thù quá nhiều cường đại, ta chỉ có thể biến đổi cường đại mới có cơ hội đối mặt với bọn họ. Trần Văn Long nghe xong thổn thức không thôi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi chân thân còn gánh vác lấy cái dạng sứ mệnh này. À đúng rồi, ngươi không phải là muốn tra sinh tử mẫu thân của ngươi sao? Ta cái này giúp ngươi điều tra thêm. Nói xong, Trần Văn Long trực tiếp tại trên đường cái An Lâm Thành mở sinh tử bộ. Bất quá, hắn cũng không có giống như bọn Phan Dương khoa trương như vậy, trực tiếp trên bầu trời bắn ra một khối kim màn, mà là trực tiếp cúi đầu nhìn sinh tử bộ. Sinh tử bộ đồng dạng có văn tự kim sắc, đồng thời dùng đều là phán văn. Diêm Vũ tới là không thể xem hiểu phán văn, nhưng khi hắn trở thành phán quan, lại thần kỳ có thể xem hiểu. Sinh tử bộ ghi lên đồ vật rất phức tạp, sinh lão bệnh tử một người, thậm chí là phúc hỏa tam tai cũng tất cả đều có ghi chép. Nhưng đây đều là phàm nhân, mệnh cách càng là tốt, sinh tử bộ ghi chép thì càng thiếu, bởi vì nhân sinh của bọn hắn ở trong tràn ngập quá nhiều không xác định. Có người thậm chí liền tuổi thọ cũng không có được sinh tử bộ ghi chép, mà giống như bọn Diêm Vũ lại đã trở thành người âm quan, không bị ghi tải trên sinh tử bộ phổ thông. Chỉ có sinh tử bộ trong tay của tổng quản Thôi Ngọc mới ghi chép bọn họ. Sinh tử bộ trong tay Thôi Ngọc mới thực sự là sinh tử bộ, mà hết thảy sinh tử bộ trong tay của các phán quan kỳ thực đều là phân thân của sinh tử bộ. Còn đã có kinh nghiệm hai lần tra duyệt sinh tử bộ, không đợi Trần Văn Long hỏi, Diêm Vũ đem hết thảy tin tức của mẫu thân để nói ra hết. Rất nhanh Trần Văn Long tra được mẫu thân của hắn. Đó là một tờ. Tìm tới rồi, chính ngươi xem đi. Trần Văn Long trực tiếp đem sinh tử bộ giao cho Diêm Vũ. Nỗ lực lâu như vậy, chuyện to cho tới bây giờ, sinh tử bộ liền đã đặt tại trước mặt Diêm Vũ. Hắn ngược lại có chút không dám đi xem. Đối với mẹ của mình, hắn còn ôm hy vọng tia cuối cùng. Hắn hy vọng mẹ của mình còn sống, còn chưa chết. Nhưng nếu như nhìn thấy mẫu thân mẹ của mình còn sống, còn chưa chết. Nhưng nếu như nhìn thấy mẫu thân đã chết, thậm chí là hồn phi phách tán, Diêm Vũ cũng không biết nên dùng dạng tâm tình gì để đối mặt. Mặc kệ là kết quả như thế nào, đều nên đi đối mặt. Diêm Vũ khẽ cắn môi, nhìn về phía sinh tử bộ. Đường Hân Di, sinh tử bộ nội dung không nhiều, phía trên ghi lại cuộc đời sự tích của Đường Hân Di. Chủ yếu là ghi chép sự kiện trọng đại, tỷ như nàng vừa học vừa đi đường là lúc nào, lần đầu tiên nói chuyện là ra sao, có một lần không cẩn thận từ trên cây rơi xuống, ở dưới cằm bị đập trên con đường nhỏ phải khâu 3 mũi. Đọc cuộc đời của mẫu thân, Diệp Vũ không cách nào nghĩ đó là một người ngoài cuộc, dù cho hắn chưa từng gặp qua mẹ của mình, giống như vẫn có thể thông qua sinh tử bộ nhìn thấy bộ dáng của mẫu thân. Tất cả ghi chép tại thời điểm nàng 20 tuổi. Liền dừng lại. Diêm Vũ trong lòng lộc bột một tiếng, sợ tiếp tục nhìn thấy bốn chữ hồn phi phách tán. Nhưng tiếp xuống xuất hiện một hàng chữ lại làm cho Diêm Vũ sửng sốt. Hiện tại, sinh tử bộ đã không cảm giác được khí tức của người này. Đường Hân Di tất nhiên còn sống, chỉ là bị hạn chế đi lại, liền khí tức cũng không lộ ra. Đây là tại phán qua một đời trước Phan Dương, viết tay xuống ghi chép. Mẫu thân còn sống, Diêm Vũ tự nhủ, chỉ là sinh tử bộ không cảm ứng được khí tức của mẹ. Đây là có đạo lý gì? Trần Văn Long câu mày nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái tình huống này. Mặc kệ đến cùng là dạng tình huống gì, mẫu thân của ta vẫn còn sống. Sinh tử bộ cho Diêm Vũ một bất ngờ lớn. Mẫu thân của hắn còn sống ư? Chỉ cần mẹ của hắn còn sống, hai mẹ con liền có cơ hội gặp mặt. Diêm Vũ khó có thể kiềm chế lại kích động trong lòng, hận không thể hiện tại tìm đến gọi âm tướng La Lợi hỏi ra tin tức. Nhưng Diêm Vũ rất nhanh khống chế lại được chính mình. Mặc dù hắn trên người bây giờ còn có chút quan hệ nhân mạch, nhưng chỉ cần không phải chân chính uy hiếp được sinh mệnh của La Lợi, cái này La Lợi chưa chắc sẽ nói ra lời thật. Nhất là chính mình còn diệt tuyệt hậu nhân của hắn. Lại thêm Diêm Vũ lúc này trên người có bị thương, căn bản không thể nào là đối thủ của La Lợi. Vì lại đó, hiện tại tùy tiện đi tìm hắn hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. La Lợi, người chờ đấy, một tháng sau ta sẽ đi thân đến nhà bái phỏng. Diêm Vũ cầm trong tay sinh tử bộ, trong lòng đã có kế hoạch. Hôm nay hai canh, ngày mai hồi phục bốn canh. Biết được tin tức của mẫu thân còn sống, Diêm Vũ không chỉ có không tăng tốc điều tra, ngược lại tận lực chậm lại. Cũng không phải hắn khẩn nóng này đem mẫu thân kiếm ra, chỉ là tại không có nắm chắc Diêm Vũ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu mà làm kinh động mới là chân chính uy hiếp đến sinh mệnh mẫu thân của hắn. Kế hoạch của Diêm Vũ hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ phải là muốn một kích mất mạng. Vì vậy, tiếp xuống thời gian nửa tháng, Diêm Vũ mang theo tất cả trở lại Đông Thành, cùng nghỉ ngơi mà lấy lại sức. Diêm Vũ trên lưng bị thương, rất nhanh lực khôi phục, mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng là tìm kiếm lấy thành hoàng Đông Thành phù hợp, để nối nghiệp. Vương Mặc mặc dù không tệ, nhưng đạo hạnh của hắn còn kém xa. Tại trong ý thức bên trong của Diêm Vũ, giống như Trần Văn Long, hành hoàng như vậy là không được. Nếu như thực lực bản thân chưa đủ, chỉ có vị trí thành hoàng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong bất chi bất giác, thời gian nửa tháng nháy mắt thoáng qua. Tại Hương Giang, mỹ thực thiên đường, mua sắm thiên đường ở Trung Hoa. Với tư cách là khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc, Hương Giang chỗ Hoa Nam, Châu Giang, Nam Hải ven bờ, Bắc giáp với Nam Việt, bằng vào thành phố Tây Tiếp Châu Giang, cũng như Hương Sơn, đặc biệt là khu hành chính cách Châu Giang, còn lại hai mặt cùng Nam Hải sát nhau. Đây là một nơi phồn vinh, cũng là toàn bộ giàu có, kinh tế phát đạt nhất, cùng sinh hoạt tiêu chuẩn cao nhất khu vực. Sớm tại 6 năm trước, Hương Giang đã nắm giữ 726 vạn nhân khẩu, mật độ nhân khẩu cao trong toàn cầu. Không có như vậy, Hương Giang ngành nghề giải trí cũng 10 phần phát triển, nổi tiếng là giải trí Lăng Ca, TVB cũng đều ở chỗ này. Nếu như nói cách sông Tường Vọng Hương Sơn thành phố là thiên đường nam nhân, như vậy thành phố Hương Giang chính là thiên đường của nữ nhân. Ngày 30 tháng 12 năm 2019, khoảng cách vẻn vẹn 2 ngày mới có thời gian, thời điểm sáng sớm, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ từ Hương Giang thiên tỉnh. Bên trong đông đảo du khách xuống thuyền có hai vị mỹ nữ trực tiếp hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Trong đó có một vị mỹ nữ đầu đội mũ nổi, mặc áo khoác vải kaki, tất lưới đen, thân hình xiết ra hình dạng hấp dẫn. Còn một vị mỹ nữ kia mang theo một khuôn mặt băng lãnh, khí chất người lạ chớ gần, càng làm cho nam nhân nhao nhao ghé mắt, hận không thể tiến lên quỳ xuống hô to một tiếng: nữ vương đại nhân. Một vị mỹ nữ khác nhưng mặc một chiếc áo dài, áo len dài đen bờ mông, toàn bộ đều ẩn giấu. Quần jean lại phối hợp một đôi giày tiểu bạch, lộ ra non nớt thanh thuần của vị nữ vương kia, đang giống như một vị tiểu công chúa, tiểu tiên nữ, để cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu mến, muốn đem nàng nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận che chở. Nhưng mà hai người mỹ nữ này thế mà cùng một chỗ đỡ lấy một vị nam nhân. Nam nhân này hết sức trẻ tuổi, bất quá là 18 tuổi mà thôi. Mặc dù dáng người cân xứng, khuôn mặt cũng tuấn lãng, nhưng mặt mũi tràn đầy thận hư, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu lập tức, đường cũng sẽ không đi, còn cần hai vị mỹ nữ nâng. Hai vị mỹ nữ bị hắn ép tới khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đi ngang qua người đi đường, cũng có một cỗ tiểu tử. Người đi đường cũng cảm thấy xúc động, đáng giận. Nữ nhân như thế mà cũng dùng đến để che chở, như thế nào để cho các nàng khiêng ngươi đi? Ca ca, anh nặng quá. Tần Đoá Nhi ra sức bị Diêm Vũ giống như sơ ý một chút, hiện sẽ bị hắn áp đảo. Tô Hàn không nói gì. Anh đường đường là võ phán quan, còn là võ đạo tông sư cường giả, thế mà còn say sóng, lóng tráng như vậy. Triệu Thiến Thiến tung bay ở đằng trước, quay đầu cười nói, lão công, anh rất là không được. Diêm Vũ nghe vậy, lập tức dừng bước lại, giãy giụa, nâng thẳng người, nghiêm túc mà nói, nam nhân sao có thể nói không được. Oẹ, lời còn chưa nói hết, Diêm Vũ liền không nhịn được, khô khốc một hồi lộn oẹ. Tại sao lại là nôn khan đây? Bởi vì từ Đông Thành ngồi thuyền đến Hương Giang trong 2 ngày, Diêm Vũ đã sớm đem bụng nôn sạch sẽ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.